Chương 39, Hạ Nhật Tế. Bóng đêm đen kịt dưới, đám người thỉnh thoảng đi qua, đi vào đêm tối đêm nay, không chỉ có không có khiến cho cái thôn này yên lặng lại, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười vui, gào to âm thanh, vui đùa ầm ĩ tiếng. Mọi người phảng phất quên đi vừa mới kết thúc chiến tranh bi thương, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trận này khánh điển bên trong. Đây là mỗi năm một lần khánh điển Hạ Nhật Tế, thật đúng là phồn hoa đâu, rõ ràng chỉ là một cái thôn nhỏ mà thôi. Ninh Vinh Vinh có chút tò mò nhìn người tới lui bầy, so với trước kia, đêm nay Cổ Nổ Hạ biến hóa thật đúng là rất lớn. Dù sao cũng là giới nỉ giả thứ nhất nhận thôn dùng Cổ Nổ Hạ tự cấp tự túc, dưới tình huống mong muốn xử lý một cái Hạ Nhật Tế không khó, nhưng lại xa xa không đạt được cái này quy mô. Hắn nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì có thật nhiều kẻ ngoại lai QNZ tham gia trận này khánh điển đi, nói đến ta cho tới bây giờ đều chưa từng có qua dạng này ngày lễ đâu. Ninh Vinh Vinh nhìn xem người tới lui bầy, mọi người trên người đều mặc vào xinh đẹp kimono, rõ ràng chỉ là một ngày rất bình thường mà thôi. Thật sao, ta ngược lại tờ hờ tờ ra qua rất nhiều lần đâu. Hệ giả tiếp nhận ông chủ vừa mới nướng xong điêu ngư đốt, nhẹ nhàng cắn một cái, trên mặt liền lộ ra vẻ hạnh phúc. Ta mặc dù rất ít tham gia loại này ngày lễ, thế nhưng chúng ta bên kia cũng có. Dù kỳ ạ tay nói ra, có thể là bởi vì tập tục không giống nhau đi, cũng là nếu tới, vậy liền hảo hảo hưởng thụ trận này khánh điển đi. Đường Vũ nhìn xem dù cho đêm tối, QNZI nguyên phi thường náo nhiệt đường đi nói ra. Nói cũng đúng, như vậy chúng ta muốn trước từ nơi nào bắt đầu đâu, dù sao chúng ta có một ít người cho tới bây giờ liền không có tham gia qua dạng này ngày lễ. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem náo nhiệt đường đi, theo bình thường đường đi QNZ không có gì khác biệt, nhưng lại có chu tờ khác biệt. Đương nhiên là vừa đi vừa ăn, đương nhiên, cái này khánh điển lên QNZ có rất nhiều rất tốt đồ chơi, chúng ta tùy tiện đi dạo là có thể, ngược lại có nhiều thời gian. Cầm trong tay một viên cuối cùng mực viên ăn vào bụng, Đường Vũ lau miệng nói ra. Nói cũng đúng, đây dù cho vừa mới trải qua chiến tranh bi thương, thế nhưng hôm nay Cổ Nổ Hạ phảng phất đã quên đi hết thể chuyện tình không vui, toàn thân toàn ý vùi đầu vào cái này khó được ngày mùa hè trong hoạt động. Cả cả sĩ ngươi nhanh lên, đều là bởi vì ngươi để cho chúng ta đợi lâu như vậy, gai có chút bất mãn nói ra, thế nhưng cả cả sĩ trên mặt biểu lộ ý ý nguyên vẫn là không có thay đổi. Ta không phải nói với các ngươi à, có thể sẽ không tới tham gia cái này chuyển động, các ngươi không cần chờ ta cả cả sĩ nói ra. Như vậy sao được, khó được khánh điện. Liên là hẳn là mọi người cùng nhau đi ra chơi mới đúng, đây mới là thanh xuân, gai giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thanh xuân a, được rồi, khó được tất cả mọi người đi ra tới họ gặp, mọi người thật vui vẻ cùng nhau chơi đùa không phải tốt, đỏ cười đi ra hòa giải. Tiếp tục như vậy nữa, gai đoán chừng lại phải theo cả cả sĩ khiêu chiến. Đáng giận cả cả sĩ ngươi đó là cái gì biểu lộ, ta muốn dùng thanh xuân danh nghĩa. Hướng về phía ngươi phát ra khiêu chiến, ta cự tuyệt cả cả sĩ không chút do dự lắc đầu nói ra. Hừ hừ, chẳng lẽ là ngươi sợ cũng thế, dù sao ta thế nhưng là thắng nổi ngươi một trận, người gai nói xong, trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Thật là, các ngươi lại tới ạ, xú mà có chút bất đắc dĩ xem lấy hai người bọn họ. Mọi người xem, người kia không phải cái kia Đường Vũ sao, hắn cu nở dê tới tham gia khánh điển rồi vẫn không có mở ra miệng. Nguyệt Quan Gió Mạnh đột nhiên nói ra. Theo hắn chỉ phương hướng, mọi người thấy Đường Vũ đoàn người. Thật đúng là, ta còn tưởng rằng hắn đã rời đi Cổ Nổ Hạ nữa nha, đỏ QNZ mở miệng nói ra, nhưng lại không có để ý, dù sao bọn hắn gần như đều chưa từng có cùng xuất hiện. Đối diện Đường Vũ, QNZ phát hiện Đường Vũ, đối với cái thế giới này nhân vật trong vở kịch, Đường Vũ vẫn là rất quen thuộc. Nha, đây không phải cả cả sĩ cùng gai sao, còn có ạ su mà cùng đỏ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đường Vũ đi qua, lên tiếng chào. Chào buổi tối, đỏ có chút kỳ quái, bọn hắn căn bản liền không hề có quen biết gì à, thế nhưng theo lễ phép, đỏ vẫn là đáp lại một tiếng. Cạ cạ si, chúng ta lần này quyết đấu đề mục hẳn là tuyển cái gì, ta cự tuyệt. Đường Vũ lắc đầu, nói một tiếng sau đó xoay người rời đi. Thế nào là người quen của ngươi sao, Ninh Vinh Vinh có chút hiếu kỳ nói, bởi vì xem nét mặt của hắn, lại giống như không phải. Coi là người quen đi. Cũng là chỉ là biết nhau trình độ mà thôi. Đường Vũ lắc đầu nói ra, không nói cái này, các ngươi chơi đủ chưa? Vừa mới ta hỏi một cái quầy ăn vặt ông chủ, hắn nói pháo hoa lập tức liền muốn bắt đầu, nếu như không nói trước đi lời nói có thể sẽ không có chỗ ngồi trống. Thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Đường Vũ đứng dậy hướng về đường đi phương hướng ngược đi đến. Kỳ quái, tại sao chúng ta phải rời xa đường đi? A Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói, hiện tại không chỉ là cách xa, mà là căn bản liền rời đi đám người. Đi một cái không có người nhưng lại tầm mắt say rộng lớn địa phương nói xong, mấy người đi tới hổ cả mỏm núi phía trên. Từ nơi này nhìn xuống Cổ Nổ Hạ, có thể thấy từng đầu xa hoa trụy lạc đường đi còn có chút điểm tia chớp. Đột nhiên, một đạo quang mang từ dưới đất dâng lên, trên không trung toát ra mỹ lệ ánh sáng, ngay sau đó là vô số pháo hoa dâng lên. Thật sự là xinh đẹp đâu, mọi người chỗ ngồi có thể nói là tốt nhất địa phương, có thể hoàn toàn thấy toàn bộ Cổ Nổ Hạ tình huống, hơn nữa còn sẽ không bị quấy rầy. Đu nở dê vở ơ thật đúng là xinh đẹp đây. PS, N14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.